Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp, hồn môi uống bia còn sót lại của cô. Cướp đi gói to trên tay của cô, cùng với như là tình nữ, thân mật đem cô ôm ở bên người. Trời ơi, cô đang nằm mơ sao? Đại thúc cùng cô gián tiếp hôn môi, còn ôm cô nữa. Cô có phải hay không say rồi? Có phải hay không đã về nhà nằm ngủ trên giường, cho nên mới có được giấc mộng đẹp như vậy? Nếu đây là thật ở trong mộng, cô có phải hay không có thể cái gì cũng không cần lo lắng, thoải mái đem trong lòng nói ra tất cả với anh? Đại thúc, em thích anh. Cô ngẩng đầu lên, tựa đầu vào vai của anh, đối với anh nhếch miệng cười nói. Phải không? Vệ Thịnh khóe miệng khẽ nhếch, đáp nhẹ cô một câu. Phải, em thích anh, thực thích. Là loại nữ sinh đối với nam sinh thích nha. Phải không? Cái miệng của anh bất giác lại dương cao một chút. Anh không phải không tin, vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Em vừa mới bắt đầu cũng bị dọa đến, cũng không dám tin tưởng. Nhưng em thật sự mất hứng khi nhìn cô gái kia đứng bên cạnh anh. Càng nghĩ càng tức giận, em mới phát hiện đó chính là ghen tị. Cô lớn tiếng nói. Ghen tị cái gì? Ghen tị, cô ấy bộ dạng so với em tốt hơn, chân so với em dài hơn, ngực so với em lớn hơn, còn có tiền có thể cho rằng mình xinh đẹp. Đứng ở bên anh tựa như trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Em biết mình so ra thật kém cô ấy, cho nên tâm tình không tốt, mới có thể đi đá người khác, mới có thể muốn cùng người ta đánh nhau. Anh nói đúng, em đang ghen, đại thúc. Cô nói ra những điều trong lòng, hoàn toàn phù hợp với câu mượn rượu nói thực. Kỳ thật ngẫu nhiên làm cho cô uống rượu cũng không hoàn toàn xấu. Vệ Thịnh mỉm cười, một bên đem cửa sắt đẩy ra, đi lên, sau đó mang theo cô bước lên trên lầu. Đại thúc, em nói với anh nha, em năm nay mới 19 tuổi thôi, bộ ngực còn có thể lớn nữa, cao cũng có thể còn cao thêm. Cho nên anh đợi một chút, không cần thích người khác được không? Cô bỗng nhiên mở miệng đòi hắn nói, làm cho hắn có điểm kinh ngạc, cũng có chút sở khóc sở cười. Tiểu gia hỏa này suy nghĩ điều gì? Thực nghĩ đến anh là nam nhân nông cạn như vậy, chỉ coi trọng bề ngoài hay sao? Em như vậy là tốt rồi, không cần lớn hơn. Thật ư? Tập Tiểu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bộ ngực bằng phẳng, hoài nghi hỏi. Thật chứ? Cô trầm mặc một chút, đột nhiên ha ha cười nói. Quả nhiên là nằm mơ, chỉ có ở trong mộng mới có thể có mộng đẹp trở thành sự thật. Đại thúc không chê bộ ngực của em quá nhỏ, cũng không có bị việc, em thích anh mà kinh hách. Cho nên trọng yếu nhất là còn cùng em gián tiếp hôn môi. Bất quá vì sao là gián tiếp hôn môi mà không phải là trực tiếp hôn chứ? Trong giọng nói của cô tràn ngập tiếc hận. Chúng ta khi nào thì gián tiếp hôn môi? Vệ Thịnh nghi hoặc hỏi. Vừa rồi anh uống bia em đã uống qua, cái này chẳng phải là gián tiếp hôn môi? Cô đột nhiên dừng cước bộ, ngẩng đầu lên, giáo dục miệng đối với hắn nói. Vệ Thịnh quả thực không biết nên khóc hay nên cười, như vậy cũng coi là thực thua cô. Anh nhẹ lay động phía dưới, đang định mang cô tiếp tục hướng lên trên, sao biết cô lại đột nhiên kiễng mũi chân hướng anh mà áp đến, nháy mắt hôn lên môi anh. Buổi sáng khi tỉnh lại, lười biếng duỗi thẳng thắt lưng, lại phát hiện chính mình không biết cái gì trói buộc. Tập Tiểu Vũ trực giác phản ứng là mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng một giây sau, bị cái xuất hiện ở trước mắt làm cho sợ tới mức thét chói tai. À, em muốn hại anh điếc tai sao? Vệ Thịnh ngoái lỗ tai nói. Anh khi thấy cô tỉnh lại, trong nháy mắt cũng đã liền tỉnh, chính là bởi vì rất muốn biết cô sẽ có phản ứng gì, cho nên mới không nhúc nhích, tiếp tục giả bộ ngủ. Không nghĩ tới không cẩn thận ứng nghiệm câu. Lòng hiếu kỳ giết chết người. Tai của anh thiếu chút nữa bị tiếng thét chói tai của cô phá vỡ. Tay anh từ trên người cô rời đi, Tập Tiểu Vũ liền được tự do, cổ thu nhanh trước ngực đan tát lại. Theo bản năng lùi ra sau, mới không biết phải làm sao, vừa mờ mịt vừa kêu lên sợ hãi. Đại thúc! Cô là nằm mơ đi, bằng không sao có thể cùng đại thúc ngủ cùng nhau, hơn nữa nhưng lại trần truồng. Nơi này là chỗ nào? Cô nhanh chóng quay đầu nhìn bốn phía. Nơi này không phải phòng của cô, tuy rằng trống trải giống nhau, nhưng là trên tường không có loang lổ. cửa sổ cũng không có rèm cửa sổ cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net